Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Quỷ Thần Binh Đoàn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Quỷ Thần Trợ Phiên, thông qua quỷ trạch truyền tống từng cái thần thoại quỷ thần lục tục tề tụ nơi này. Bọn họ vốn là dự định tự mình chiến đấu. Mà ở xuất chiến trước kia tất cả mọi người đều nhận được bất hủ quỷ thần cảnh cáo. Lúc này mới tụ họp ở quỷ thần trợ phiên. Cần bọn họ tụ họp tác chiến. Loại này mệnh lệnh hoàn toàn để cho bọn họ ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Tất cả quỷ thần chú ý, ăn mặc màu đen cẩm y nhìn như tùy thời có thể ngã xuống quỷ thần bay lên. Trời! Mới vừa rồi còn hò hét loạn cào cào quỷ thần trợ phiên. Lập tức thay đổi vô cùng an tĩnh. Bởi vì lúc này nói chuyện không phải vậy quỷ thần. Mà là quỷ thần nhất tộc đứng sau bất hủ quỷ thần và quỷ thần thiếu chủ. Thực lực chân chính thậm chí còn muốn vượt qua quỷ thần thiếu chủ rất nhiều quỷ thần nhất tộc bất. Hủ dưới người mạnh nhất Trường Sinh Vương. Trừ quỷ thần thiếu chủ. Trường Sinh Vương cũng là quỷ thần nhất tộc duy nhất không cần ở thần thoại cửu trọng dâng lên quỷ. Thần giới quỷ thần, bất hủ quỷ thần tín nhiệm nhất quỷ thần. Không phải quỷ thần thiếu chủ mà là Trường Sinh Vương. Trường Sinh Vương thật lợi hại. Chỉ cần xem một cái chiến tích thì biết. Năm xưa bất hủ quỷ thần và bất hủ thiên ma đánh một trận. Trường Sinh Vương từ cạnh trợ giúp chính diện chém chết bất hủ thiên ma một cái phân thân. Toàn bộ Hắc Ám Đại Lục, đây là đã biết duy nhất một lần bất hủ phân thân chết ở thần thoại trong tay. Thậm chí có người nói, Trường Sinh Vương muốn so với Địa Ngục Tử Thần lợi hại hơn. Địa Ngục Tử Thần chỉ là bởi vì không phải xuất thân từ 6 đại chủng tộc. Lúc này mới để cho hắn đạt được bất hủ dưới mạnh nhất danh tiếng. Lúc này mới để cho hắn có cơ hội dẫn hắc ám sinh vật tiêu diệt Thự Quang Đại Lục tộc người cướp. Đoạt loài người khí vận. Trường Sinh Vương nếu như không phải là sanh ở 6 đại bất hủ tồn tại chủng tộc. Như vậy nhất định có tư cách trở thành mới bất hủ. Có đại địch cầm bất hủ thần vật xâm lược. Trường Sinh Vương câu nói đầu tiên để cho quỷ thần trợ phiên thần thoại quỷ thần tao loạn. Tin tức tốt là tất cả bán thần quỷ thần còn chưa có chết. Trường Sinh Vương tiếp tục nói. Tin tức xấu là kẻ địch rõ ràng có năng lực giết chết tất cả bán thần quỷ thần. Nhưng cố ý thả qua tất cả bán thần quỷ thần chỉ là đem bọn họ bị thương nặng hôn mê. Bây giờ còn không biết địch nhân là muốn dùng bán thần quỷ thần làm người thế chấp hay là có mưu đồ. Khác, quỷ thần nhất tộc đã đến sinh tử tồn vong đang lúc. Bất hủ quỷ thần đại nhân quyết định khôi phục các ngươi trí nhớ. Khôi phục trí nhớ, quỷ thần trợ phiên tất cả quỷ thần đều ngẩn ra. Một khắc sau, Trường Sinh Vương lấy ra một cái bình đổ ra vô số khí màu trắng ngâm trên không trung nổ tung. Tất cả quỷ thần bị đoạt đi phong ấn trí nhớ. Vào giờ khắc này lần nữa nhớ tới. Quỷ thần nhất tộc thành tựu 6 đại đứng đầu chủng tộc. Ở Hắc Ám Đại Lục trừ lẫn nhau căn bản không tồn tại đối thủ. Nhưng mà 6 đại chủng tộc mâu thuẫn cũng đều rất khắc chế. Toàn bộ quỷ thần nhất tộc quỷ thần đừng nói tập thể kinh nghiệm tác chiến. Chính là một thể kinh nghiệm tác chiến cũng rất giống nhau. Không thể nói kém vậy, không thể nói đứng đầu. Đây cũng là tại sao thần thoại quỷ thần đối mặt âm ảnh thích khách binh cờ phản ứng chậm chạp nồng. Cốt nguyên nhân, nhưng mà quỷ thần nhất tộc thần thoại, thật một chút kinh nghiệm tác chiến cũng không có sao. Dĩ nhiên không phải, bọn họ mỗi một cái đều ở đây nhân ma phía trên chiến trường trải qua vô số giết hại và sống chết. Ngay tức thì... Chỉ là bọn họ chỉ nhớ lúc rời nhân ma chiến trường sau bị phong ấn. Bởi vì bọn họ sợ hãi sẽ trở thành làm người ma cường đại nguồn. Bọn họ sợ hãi sẽ cho người ma ở giữa đại năng trực tiếp biến dạng cao tầng duy độ và quỷ thần nhất. Tộc ổ giữa duy độ hố đen. Bởi vì trí nhớ bị phong ấn. bọn họ từ đứng đầu nhất chiến sĩ biến thành không có lực lượng, thiếu kinh nghiệm chiến tranh tân binh. Lúc này trí nhớ trở về, toàn bộ quỷ thần trợ phiên, tất cả quỷ thần đều thay đổi. Không cần Trường Sinh Vương nói, đã dựa theo riêng mình thực lực và sở trường năng lực tạo thành từng cái tiểu đội. Tiểu đội tạo thành đại đội, cuối cùng tạo thành hoàn toàn do thần thoại tạo thành chiến đấu luôn thắng quân đoàn. Bọn họ là chân chánh chiến vô bất thắng, bởi vì chiến bại thần thoại quỷ thần đều đã chết ở nhân ma chiến trường. Hư không mấy chục đạo quang đoàn lần nữa hạ xuống, lần này nhưng là thần thoại đỉnh cấp quỷ thần giới. Đây là các ngươi đã từng bị tước đoạt quỷ thần giới. Trường Sinh Vương bình tĩnh nói, trong lòng các ngươi nhất định là có qua oán hận, từng có bất mãn. Nhưng ta phải nói, vĩ đại bất hủ quỷ thần cho tới bây giờ không có nghĩ qua cướp đi các ngươi quỷ thần giới. Lấy đi các ngươi quỷ thần giới chỉ là vì mượn quỷ thần giới hoàn mỹ hơn nắm trong tay bất hủ luân hồi bàn. Quỷ thần nhất tộc ở Hắc Ám Đại Lục trừ nhân ma không có địch nhân chân chính. Không ở tiền tuyến, trên thực tế căn bản không cần quỷ thần giới. Nhưng là bây giờ bất đồng. Cuối cùng chiến tranh sắp bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi quỷ thần giới sẽ không bị cướp đi. Tương ứng bất hủ luân hồi mâm năng lực khống chế vậy sẽ hạ xuống đến băng điểm. Từ đây cơ hồ sẽ không có tiên thiên quỷ thần ra đời. Bất kỳ một người nào quỷ thần chết trận cũng ý nghĩa vĩnh cửu mất đi một cái tộc nhân. Toàn bộ quỷ thần trợ phiên một phiến tĩnh mịch, nhưng là tất cả thần thoại quỷ thần khí thế lại độ leo lên. Bị đoạt đi quỷ thần giới, hoặc là tương lai bị đoạt đi quỷ thần giới. Như vậy dưới tình huống bọn họ làm sao có thể thật lòng kính ngưỡng bất hủ quỷ thần. Cho dù hắn là quỷ thần người sáng tạo, là thủ hộ quỷ thần nhất tộc dơ lên trời chi chủ, bất hủ quỷ thần vẫn bị từng cái thần thoại âm thầm sợ hãi oán hận. Mà bây giờ, hết thảy các thứ này cũng lớn bước thay đổi. Nguyên lai bất hủ quỷ thần cũng không phải là muốn tước đoạt thần thoại đỉnh cấp quỷ thần giới chiếm làm của mình, mà là vì toàn bộ quỷ thần nhất tộc. Cái này mặc dù không còn như để cho bọn họ từ đối với bất hủ quỷ thần oán hận truyền cho thỏa đáng cảm, nhưng là cũng đủ để cho bọn họ trong lòng oán khí tiêu tán rất nhiều. Chí ít bọn họ không cần lo lắng nữa bị đoạt đi quỷ thần giới. Biết hơn tương lai bọn họ đem là mình mà chiến. Thấy tăng vọt tinh thần, Trường Sinh Vương hài lòng hơi gật đầu một cái. Trong tay thoáng hiện quỷ thần phiên. Cờ xí dung tất cả thần thoại quỷ thần trên mình đều hiện lên một mặt quỷ thần phiên. Quỷ ươm phiên, chân chính tác dụng cũng không phải là nô dịch chế tạo quỷ người hầu. Cái này là thứ yếu tác dụng. Chân chính tác dụng là ở trong chiến tranh tiếp nhận chỉ lệnh tác chiến ghi chép công qua. Tất cả quỷ thần phiên tập họp, bản thân vẫn là một kiện bất hủ dưới có hạn thần khí. Tất cả thần thoại quỷ thần cũng vào giờ khắc này lấy ra quỷ thần phiên đong đưa động lực. Mỗi một cái quỷ thần phiên nội bộ, nhất thời lao ra vô số ác quỷ u hồn, đi đôi với cuồn cuộn sương mù dày đặc từ quỷ thần trợ phiên hướng U Minh hư không khuếch tán ra. Ẩn núp trong đó từng cái quỷ thần mỗi người đem mình quỷ thần giới dung nhập vào trong đó xuất quỷ. Nhập thần, siêu duy thần quốc. Triệu Mục thông qua bàn cờ thiên mệnh quan sát quỷ thần trợ phiên nhất cử nhất động. Cho đến tất cả quỷ thần phiên mở ra, lúc này mới không cách nào thấy trong sương mù hết thảy. Mặc dù không thấy được, đoán cũng có thể đoán ra một ít. Thần thoại quỷ thần giới bình thường có thể giữ lại nuôi các loại linh hồn biến thành ác. Quỷ ơi, u hồn đợi một chút hồn thể sinh mạng. Nhưng cũng không phải tất cả quỷ thần giới đều có cái này tác dụng. Lúc này quỷ thần phiên liền sẽ trở thành một cái đồ thay thế. Sương mù bao phủ, chính là độc lập với thực tế duy độ không gian thuần linh thể thế giới quỷ thần vực. Quỷ thần vực theo dị khéo léo quỷ vực có chỗ tương tự. hoặc là nói chính là bất hủ quỷ thần bắt chước dị khéo léo quỷ vực khai phá ra. Bất đồng chính là quỷ thần vực chỉ có thể chứa linh thể. Bất kỳ bất hủ dưới sinh mạng bị quỷ thần vực bao trùm, thân thể cũng sẽ ở lại thực tế, linh hồn bị kéo vào quỷ thần vực. Thậm chí trên người bảo vật, nếu như không phải là có linh hồn năng lực cũng sẽ ở lại thực tế. Quỷ thần vực rất lợi hại, có thể tạo thích hợp mình nhất sân nhà, có thể cưỡng ép suy yếu máu thịt sinh mạng. Nếu như không biết quỷ thần vực mặc cho quỷ thần vực lan truyền đến toàn bộ U Minh hư không, như vậy tất cả bán thần quỷ thần cũng sẽ bị kéo vào quỷ thần vực. Mà chỉ là thuần túy năng lượng biến thành không có linh hồn âm ảnh thích khách binh cờ, thì sẽ dừng lại ở U Minh hư không, không cách nào tiến vào quỷ thần vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-koi-oi-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.